Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng này đối với những ngôi sao hào nhoáng thì có phần thanh đạm, nhưng ai nấy đều ăn rất ngon miệng, đặc biệt là Đặng Vũ Hinh. Lời khen như không mất tiền mà tuôn ra không ngừng, cứ như sự lúng túng vừa rồi chưa từng xảy ra. Gần xong, Vương Diệp Nhiên đứng dậy, tuyên bố nhiệm vụ hôm nay và cặp đôi xuất sắc nhất. Không ngoài dự đoán, vẫn là Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt tiếp tục giữ ngôi vị. Đây là lần cuối cùng tôi làm MC trong mùa này, tiếp theo sẽ giao gậy chỉ huy cho vị khách mời bay mới của chúng ta, Đặng Vũ Hinh. Đặng Vũ Hinh mỉm cười đứng dậy, vẫy tay chào mọi người và ống kính. Chào mọi người, chắc nhiều khán giả cũng biết tôi, mấy người ở đây cũng đều là bạn cũ cả. Rồi lại khiêm tốn nói, tôi còn phải học hỏi anh Vương nhiều lắm. Vương Diệp Nhiên trêu chọc, học hành gì đâu, chỉ là phân phát nhiệm vụ cho khách mời, thời gian còn lại thì tự do hoạt động, hòn đảo này đẹp và thú vị lắm. Đặng Vũ Hinh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vì bữa sáng muộn, nấu ăn nhanh, mọi người ăn cũng nhanh. Hôm nay Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt phải đến vườn cây trái, hai người dọn dẹp xong liền ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt mỉm cười chào tạm biệt mọi người, nhưng lại bị Lộ Giai Phối kéo tay lại. Tiểu Vân, Đặng Vũ Hinh là nữ phụ lúc chúng tôi đóng phim chung hồi trước. Lúc đó cô ta cứ theo đuổi Cảnh ca, đòi anh ấy nấu bữa sáng cho các kiểu, em phải cẩn thận đấy. Vân Thiền Nguyệt biết Lộ Giai Phối là có lòng tốt, nên chỉ cười, nhẹ nhàng vỗ tay cô ấy. Cảm ơn chị Lộ, nhưng đàn ông tốt, dắt ra ngoài được thì cũng dắt về được. Cô dừng một chút, huống chi bây giờ chỉ là nhiệm vụ của tổ chương trình, nói đến mấy thứ đó thì còn sớm lắm. Lộ Giai Phối ngẩn ra một lúc, rồi bị Trần Độ kéo đi. Vân Thiền Nguyệt không biết, mấy người này thực ra đều đã biết chuyện Cảnh Vọng Thư sớm lén tuyên bố chủ quyền rồi. Mà Cảnh Vọng Thư thì không giấu giếm gì, cảm thấy như vừa ăn một bụng thức ăn cho chó chưa. Trần Độ cười không dứt, cậu cũng biết à, Lộ Giai Phối cứ tưởng chỉ mình cô biết, còn dè dặt tìm cách che đậy. Biết từ ngày đầu rồi, lúc đó tôi còn định bám đại gia, bị anh Cảnh thẳng thừng dập tắt ý định. Phụt, Lộ Giai Phối bật cười không cần hình tượng gì nữa. Trần Độ nói rồi lại quay đầu nhìn Đặng Vũ Hinh, cô ta khẩu vị cũng lớn đấy, nhắm vào Cảnh Vọng Thư, người đó là ai cũng có thể mơ tưởng sao. Chưa nói đến địa vị của Cảnh Vọng Thư trong giới, chỉ riêng công ty anh ta, nhà họ Trần cũng phải nể vài phần. Trong khi đó, Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt đã tới vườn cây, gió nhẹ mang theo hương trái cây, trong vườn xanh rực rỡ, chia thành từng khu vực rõ ràng. Trang phục nhân viên lại là màu đỏ chói, tương phản hẳn với một màu xanh non mát mắt. Nhân viên thấy hai người đến, mỉm cười giao nhiệm vụ. Giờ là mùa dứa ngon nhất, trước hết hãy thu hoạch 300 cân dứa nhé. Nói như thể 300 cân dứa chỉ là món khai vị vậy. Cảnh Vọng Thư nhíu mày, kéo tay Vân Thiền Nguyệt đi đến khu trồng dứa, nhìn khắp một vườn dứa, học theo nhân viên hái thử một quả. Anh nhẹ nhàng ước lượng, một quả chắc khoảng 3-4 cân, khoảng hơn 100 quả là đủ. Rồi quay đầu nói với Vân Thiền Nguyệt, em ngồi nghỉ dưới cây đào đầu ruộng nhé. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, anh định nuông chiều em đến mức thành phế nhân à? Cảnh Vọng Thư cúi đầu cười. Anh muốn lắm, nhưng còn phải xem em có cho cơ hội không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thu hoạch dứa, kỹ năng này em học rồi cũng chẳng dùng tới đâu. Vân Thiền Nguyệt đỡ lấy hông, đúng là giờ cô không tiện làm mấy việc phải cúi gập người. Nhưng cô đội mũ rơm, cầm giỏ, vậy em giúp anh vận chuyển, mỗi lần ít một chút là em mang nổi. Cảnh Vọng Thư nhìn cô một cái, được rồi, không cố chấp nữa, ban đầu bỏ vào 4 quả, Vân Thiền Nguyệt thấy giỏ không tiện, liền đổi sang gùi nhỏ đeo vai, quả nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô mang đi, vừa ra khỏi vườn thì có nhân viên ở gần, khiến cô vô thức bước nhanh hơn. Kết quả vừa đến dưới gốc đào thì cái gùi đã bị ai đó tháo xuống. Là Cảnh Vọng Thư, anh vẫn luôn đi sau em. Vân Thiền Nguyệt sững sờ, chẳng trách gùi nhẹ vậy, hóa ra có người âm thầm giúp phía sau. Vịt bay lạc bầy, Cảnh Vọng Thư, cô nghiêm mặt, có mặt, Cảnh Vọng Thư cười híp mắt. Anh không thể như vậy mãi được, biết không? Biết, Vân Thiền Nguyệt tức đến mức không có chỗ chút giận. Anh lại cười, anh cười cái gì mà cười, có thể nghiêm túc cãi nhau với em được không? Xin lỗi. Cảnh Vọng Thư mở miệng. Cái giọng khiến người ta tức C, H, E, T kia đâu rồi? sao giờ không dùng, cãi nhau nghiêm túc một lần được không? Cảnh Vọng Thư nhìn cô gái đang hơi nổi nóng, không nhịn được lại bật cười. Có lẽ vì mang thai, tính khí cô hơi khó kiểm soát, nhưng Vân Thiền Nguyệt giận dỗi thật sự rất đáng yêu, linh động và sống động. Là tại anh thấy em thấp, chân ngắn, nên giúp em mang thôi. Cảnh Vọng Thư nói, anh thấy em mang được, nên không thấy mệt đúng không, mà em cũng không phát hiện ra anh đang giúp. Thật là tức C, H, E, T đi được. Em bảo anh đừng chọc tức, không có nghĩa là được phép công kích cá nhân đâu. Cảnh Vọng Thư xoa mũi, rồi ngồi xổm xuống. Hay là em đánh anh mấy cái cho hà giận, đánh cái đầu anh ấy. Ồ, lâu lắm rồi không nghe em mắng anh kiểu đó, hay là mắng thêm mấy câu nữa. Vân Thiền Nguyệt vốn còn đang cáu, nghe anh nói kiểu vô lại như thế, liền bật cười. Phiền C, H, E, T đi được, rõ ràng em còn đang giận mà. Ừ, em cứ giận đi. Anh tiếp tục dỗ em, xem kỹ năng tích lũy suốt 5 năm của anh có còn xài được không. Cãi vã coi như bỏ cuộc, Vân Thiền Nguyệt ngồi dưới gốc cây hóng mát. Được rồi, anh đi làm việc đi, nếu em nói sớm thế này, anh đâu có nhây đến giờ. Cảnh Vọng Thư đưa bình giữ nhiệt cho cô, rồi xoay người đi làm tiếp. Còn ở biệt thự, Đặng Vũ Hinh nhìn Vương Diệp Nhiên. Anh Vương, chúng ta cứ ở đây đợi à, em có thể ra ngoài đi dạo, anh thì già rồi, đi không nổi nữa, lát nữa sẽ đi thẳng lên thuyền, không dạo gì cả. Vậy để em đi giúp các khách mời nhé, xem livestream thấy họ cực lắm. Đặng Vũ Hinh nói, như muốn được Vương Diệp Nhiên cho phép. Anh Vương chiều mới đi mà, hay cùng đi nhé, đó là hoạt động của các cặp đôi, chúng ta đi không hợp. Vương Diệp Nhiên cố ý nhấn mạnh hai từ, cặp đôi, Đặng Vũ Hinh đảo mắt, là CP do chương trình sắp xếp mà, chị Lộ với anh Trần rõ ràng chỉ là bạn bè con gì. Vương Diệp Nhiên cười lạnh, xem ra anh quá khiêm nhường. Đến mức mấy con mèo con si ít, ó gì cũng dám lườm anh rồi. Đặng Vũ Hinh vốn là kiểu, có người nâng đỡ, nhưng tài không đủ, mãi chỉ quanh quẩn vai phụ, nhưng toàn được tham gia phim lớn nên ít nhiều cũng có chút tiếng tăm. Bị tâng bốc đến mức chẳng biết trời cao đất dày, nhất là hiện tại, cô bắt đầu nhận ra nhà đầu tư có vẻ đã chán mình, càng muốn bám lấy một chỗ dựa vững chắc. Mà Cảnh Vọng Thư là nam thần hạng nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cách chương.